Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337. Chương 1337. Bãi đỗ xe bom. Miệng lưỡi bén nhọn, có làm được cái gì? Ngươi cuối cùng muốn tại Jinjun ca quyền quỳ xuống địa cầu xin tha thứ. Người Hàn Quốc cao ngạo nói ra, thật sao? Lâm Thành Phi khinh thường cười một tiếng. Vậy ngươi thì chừng lớn ngươi mắt chó nhìn xem. Đến lúc đó, đến cùng là ai thua ai thắng? Lâm Thành Phi vốn là không muốn làm loại này đánh nhau vì thể diện. Hắn muốn làm là thúc đẩy toàn dân bắt đầu tu luyện. Võ thuật cao thấp, tựa hồ ý nghĩa không lớn. Bất quá, người Hàn Quốc cái kia theo thực chất bên trong tản ra cao ngạo, triệt để chọc giận Lâm Thành Phi. Hắn muốn để người Hàn Quốc biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng, hoa hạ đất rộng vật đông. Tuyệt đối không phải bọn họ một cái nho nhỏ Hàn Quốc có thể cưỡi tại trên cổ muốn làm gì thì làm. Hừ, người Hàn Quốc lạnh lùng hừ một tiếng. Đã ngươi như thế có tự tin, trước hết đánh bại chúng ta. Vừa vặn cũng cho ta nhìn xem, ngươi Lâm Thành Phi, đến tột cùng có không có tư cách, cùng Jinjun ta đứng tại cùng một cái trên lôi đài. Một người khác âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy, theo trước bàn làm việc mấy bước đi vào một cái trên đất trống. Không ngại mất mặt mất mặt, cứ tới. Lâm Thành Phi làm thái cực thức mở đầu. Đây là cái gì công phu? Không cần ta giới thiệu a. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Hôm nay, ta thì dùng tại hoa hạ lưu truyền phổ biến nhất thái cực. Đến chiếu cố các ngươi. Uống, người Hàn Quốc hét lớn một tiếng. Thân hình như điện lẻn đến Lâm Thành Phi trước mặt. Không nói một lời, trực tiếp động thủ. Lâm Thành Phi động tác nhìn như chậm chạp, nhưng là nhất cử nhất động lại đều lộ ra một cỗ khác lực lượng cảm giác. Nhu bên trong mang cương, trong bông có kim, đây chính là thái cực chân nghĩa. Nhìn lấy cái này người Hàn Quốc đá đến một chân, Lâm Thành Phi trở tay một nhóm, lại đẩy, siêu, người Hàn Quốc như là mũi tên nhọn bay ra ngoài. Một người khác xông lại, Lâm Thành Phi thân thể hướng về sau rút lui một bước, một tay vừa nhấc vừa rơi xuống, phanh, cái này đầu người không biết tại sao lại bị Lâm Thành Phi đập tới. Sau đó cả người bất lực quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Hai chiêu, hai người quỳ, Lâm Thành Phi nhàn nhạt đứng ở nơi đó, nhìn cũng chưa từng nhìn hai cái này đánh thành chó cuồng vọng ra hỏa. Trực tiếp đi ra ngoài cửa, có lệ khí thì lăn ra ngoài, trường học của chúng ta không chào đón các ngươi loại này người. Ngươi, hai người khó thở, phốc một tiếng, tất cả đều phun ra một ngụm máu tới. Bọn họ nhìn lấy Lâm Thành Phi rời đi bóng lưng, liếc nhau, trong lòng tất cả đều hoảng sợ. Thái cực, thật có thể lợi hại đến loại trình độ này. Tiểu tử này không đơn giản, đến lập tức nói cho Jinjun ca, đó là cái kình địch. Hai người vừa mới bắt đầu ai cũng không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Dù sao, bọn họ là theo Hàn Quốc đến, đại biểu là chính thống nhất Taekwondo. Lâm Thành Phi coi như thật đánh bại mấy người cao thủ. Thế nhưng là, tại chính thức Taekwondo trước mặt, vẫn là bị treo lên đánh vận mệnh. Có thể Lâm Thành Phi biểu hiện lại vượt xa bọn họ đoán trước, dễ dàng liền đem bọn hắn đánh ngã. Trong thiên hạ, có thể làm được người ít càng thêm ít, cái này để bọn hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Lâm Thành Phi rời đi trường học, mang theo trong trường học lão sư, cùng một chỗ ăn bữa cơm trưa. Đây cũng là liên hoan đi, cho trường học lão sư một loại may mắn lợi. Những lão sư này chính thức bắt đầu tu luyện, sau các học sinh có thể nhanh rất nhiều. Cơ hồ người người cũng đã tu luyện ra chân khí, bắt đầu tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí. Bọn họ sở dĩ có thể bị nhận tới trường học đến, cũng là bởi vì đối cổ điển văn hóa lý giải năng lực viễn siêu người khác. Nói một cách khác, đều là có thiên phú người. Lúc thời điểm tu luyện, tự nhiên làm ít công to. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Thành Phi đem một đám lão sư đưa về trường học. Tự mình lái xe vừa muốn rời khỏi, mi đầu lại đột nhiên kịch liệt đau nhức. Không tốt, Lâm Thành Phi lập tức ý thức được không đúng. Gặp nguy hiểm, hắn không nói hai lời, trực tiếp lao ra xe, mà liền tại hắn thân thể rời đi xe trong nháy mắt đó. Ầm ầm, chỉnh chiếc xe phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, ánh lửa ngút trời, miếng sắt cùng bánh xe kéo xuống bay loạn, nổ tung, xe nổ tung, Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác nặng nề, thần thức tứ tán mà ra. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, người nào sao mà to gan như vậy, vậy mà dùng như thế vụng về thủ đoạn ám sát chính mình. Rất nhanh, hắn liền thấy một bóng người đang nhanh chóng rời đi bãi đỗ xe. Đó là một cái toàn thân bị quần áo màu đen bao phủ nam nhân. Thân hình hắn rất nhanh, nghĩ đến cũng là ý thức được không thích hợp, muốn phải lập tức rời đi nơi này. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, muốn chạy trốn. Ở trường học bãi đỗ xe, An Nghĩ Bom lá gan rất béo tốt. Hắn thì không nghĩ tới, nếu như nơi này có tiếp hài tử ra trường, sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Mặc kệ là nghi tâm viên vẫn là cái này chỗ kinh thành tứ tiểu, đều là Lâm Thành Phi trong lòng nghịch lân. Nếu ai dám gây bất lợi cho chúng, Lâm Thành Phi thì dám đem hắn nghiền xương thành cho. Thân hình hắn nhất động, thân thể đã như là một trận như cơn lốc tiến lên. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại cái kia nam nhân áo đen trước người. Chớ vội đi a, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thả bom, ngươi sẽ không phải muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra a. Cái này nam nhân áo đen mang theo khẩu trang, trên đầu mang theo cái mũ, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói, hắn một mặt mờ mịt hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, không thừa nhận. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, vung tay lên, hướng về cái này nam nhân áo đen chộp tới. Nam nhân áo đen thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời miệng bên trong còn la to, cứu mạng a, có người muốn giết người rồi. Thế nhưng là, hắn lui lại nhanh, vẫn không cách nào trốn qua Lâm Thành Phi một chương đại thủ. Lấy Lâm Thành Phi hiện tại tốc độ, trong thiên hạ có thể tránh thoát đi người ít càng thêm ít. Lâm Thành Phi tay nắm nam nhân áo đen cổ, hắn cũng không có nói dư thừa lời nói, hai mắt ngưng tụ nhìn về phía nam nhân áo đen. Hai mắt siêu hồn thuật, trước đó có quá nhiều giáo huấn, không cẩn thận đối phương liền sẽ chết sạch sẽ, cho nên Lâm Thành Phi trực tiếp siêu hồn, muốn biết cái gì liền biết cái gì, không cần đến nhất định phải buộc đối phương mở miệng. Vô tận trí nhớ theo người áo đen não hải lẻn đến Lâm Thành Phi trong đầu. Thế nhưng là Lâm Thành Phi sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Đối phương chỉ là một sát thủ tổ chức thành viên, tiếp vào một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này cũng là tại Lâm Thành Phi trong xe để đặt một quả bom, còn lại hắn cái gì cũng không biết. Hừ, Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, trùng điệp hất lên, cái này sát thủ ngã trên mặt đất, vô thanh vô tức, cứ như vậy chết. Đến cùng là ai ở sau lưng một mực làm những thứ này tiểu động tác? Nếu như là giải Lâm Thành Phi người, hẳn phải biết, chỉ dựa vào những thứ này bom lời nói, căn bản giết không hắn. Như vậy, đây là muốn cho Lâm Thành Phi thêm ngột ngạt. Lâm Thành Phi nhìn lấy nằm trên mặt đất người áo đen, vung tay lên, người áo đen nhất thời tan thành mây khói, liền một máu một miếng thịt đều không có để lại, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ở đây một dạng. Lâm Thành Phi vừa định đi ra bãi đỗ xe, có thể tại lúc này, Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lâm Thần Y, quả nhiên hào thủ đoạn a. Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay đầu, đã thấy một cái tư sắc vô song, người mặc màu xanh nhạt váy dài nữ nhân, chính mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Thiên Linh Lung, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,